Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, Lý Tư sau cùng quật cường. Ta cứu ngươi ra ngoài. Văn Xương quét mắt một cái, ánh mắt rơi vào Hùng Hùng Hổ Hổ Ngụy Hoành trên thân. Khẽ chau mày, thế nhưng là không có trì hoãn, lấy ra một cái chìa khóa, nếm thử tính vặn vẹo một cái. Không được, đổi lại tiếp theo đem. Ngụy Hoành ngây cả người, sắc mặt đại hỉ. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Ngô Hâm cùng Ngô Sâm bọn người, trên mặt trong nháy mắt toát ra mãnh liệt ngạo nghễ. Các ngươi tiếp tục ở chỗ này cái tối không thấy mặt trời trong phòng đi. Ngụy Hoành vui sướng, hoàn toàn khống chế không nổi. Hắn nhưng là muốn đi ra người. Cùng những phạm nhân này, căn bản tính không phải một loại người. Cảm giác ưu việt 10 phần. Lúc này, một thân áo đen Văn Xương khẽ chau mày, đã nhận ra chấn ngục trong đại điện truyền đến một chút động tĩnh. Cái này khiến hắn ánh mắt có chút lóe lên. Quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Hâm cùng Ngô Sâm, còn có những người khác lồng giam. Thân hình khẽ động, từng thanh chìa khóa, nếm thử, toàn bộ mở ra. Hắn là tới cứu Ngụy Hoành không sai. Có thể chỉ đem một cái Ngụy Hoành đi. Mục đích tính quả thực quá minh xác một chút. Đi, Văn Xương mở ra lao ngục cánh cửa rất nhiều. Sau đó càng là đem chuỗi dài chìa khóa tiện tay quăng ra. Đang muốn cất bước ly khai, nhưng đột nhiên ở giữa, cảm giác có chút không đúng lắm. Văn Xương quay đầu, nhìn xem lồng giam môn mở rộng. Có thể người ở bên trong từng cái chỉ là yên lặng chính nhìn xem. Căn bản không có động. Ngô Hâm cùng Ngô Sâm liếc nhau một cái. Tốt đẹp huynh đệ ở giữa ăn ý. Nhường bọn hắn nhãn thần trao đổi một phen. Ca, là khảo nghiệm. Tuyệt đối là khảo nghiệm. Kia nhóm chúng ta, Ngô Hâm đón Ngô Sâm nhãn thần, nặng nề gật đầu. Tại Văn Xương có chút không hiểu ánh mắt bên trong, Ngô gia hai huynh đệ cùng nhau hô lớn một tiếng. Có ai không? Có người cướp ngục. Mà theo Ngô Hâm cùng Ngô Sâm hô to, Văn Xương một mặt mộng bức biểu lộ. Có thể lúc này truyền đến một tiếng quát khẽ, lớn mật cuồng đồ, dám làm ta chủ thượng Lý Tư ở trước mặt cướp ngục. Đơn giản không đem ta chủ thượng Lý Tư để vào mắt. Văn Xương không còn kịp suy tư nữa, những người này vì sao mở ra lao ngục cửa lớn về sau toàn bộ không ra, bởi vì một đạo khí thế xuất hiện, nhường sắc mặt của hắn biến đổi. Kia áp lực cường đại, nhường hắn căn bản không dám phân tâm, thậm chí sắc mặt đại biến. Tráng Hà cửu phẩm, cái này chân ý là đại thành. Văn Xương cảm thụ được một cỗ khí thế, hắn lập tức thấy được tham thảm nhập phẩm tiến đến một đạo bóng người, gánh vác cự kiếm, vừa lên đến, liền trực tiếp chính hướng phía lao đến, như lớn nắm đấm, bay thẳng mặt của mình mà lên. Kia cường đại nội khí bao vây lấy chân ý, nhường Văn Xương thân hình không khỏi vừa lui. Đang lúc hắn nghĩ rút kiếm lúc, đối phương giống như tựa như là một cái mãng phu, một chiêu đối bính, không lùi mà tiến tới. Cường đại nội khí tại nho nhỏ lao ngục trong lối đi nhỏ va chạm, mà trong lúc này tức bên trong chân ý lại thêm, đối phương căn bản không nói đạo lý quyền thiết thân, nhường hắn không tì vết nó chú ý. Kinh khủng lực đạo như sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước đánh tới, kiếm hắn cũng không nhổ ra được, chỉ là tay hóa bàn tay, gặp chiêu phá chiêu, bàng bạc nội khí đâm vào gấp cố trên vách tường, cũng là rung động. Trước mắt người tuổi trẻ cường đại áp lực, cũng làm cho Văn Xương không để ý tới Ngụy Hoành. Có thể lúc này một thanh âm xuất hiện, vẫn là để Văn Xương thất thần. Trần Chính đại ca, hắn muốn cứu cái này ra hòa, nhóm chúng ta giúp ngươi bắt lấy, ngươi toàn lực chiến đấu. Văn Xương sụp đổ, bởi vì hắn trông thấy, hắn mở ra Ngụy Hoành bên cạnh lồng giam, kia hai cái khuôn mặt có chút tương tự người, phối hợp ăn ý, trong nháy mắt một tả một hữu đem Ngụy Hoành bắt được ở giữa. Điều kỳ quái nhất chính là, hai người này lôi kéo Ngụy Hoành lại một lần nữa tiến vào trong lồng giam, trở tay liền đem tự mình khóa lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Văn Xương nhìn một màn trước mắt, quả thực đem hắn xem mộng. Nguyên bản thực lực của hắn mạnh hơn Trần Chính. Thật là ý đánh hắn một cái trở tay không kịp. Lại thêm Trần Chính một quyền quan trọng hơn một quyền. Hoàn toàn cùng hắn sát người vật lộn. Nhưng hắn căn bản không kịp rút kiếm. Cái này vừa phân thần. Cảm thụ được mạnh hơn quyền kình. Văn Xương sắc mặt đại biến. Nhìn thoáng qua trong lao ngục. Kia bị một trái một phải cưỡng ép Ngụy Hoành. Còn có thiếp thân quyền chiến Trần Chính. Văn Xương tâm hung ác. Thực lực cường đại một cái chớp mắt bộc phát. Cưỡng ép cùng Trần Chính đối bính một cái. Văn Xương quả thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Có thể cái này một đôi liều. Lại mở ra một đường vết rách. Cưỡng chế trong lòng khí huyết. Theo Trần Chính bên người vội vã mà ra. Lúc này cùng Trần Chính tại không gian thu hẹp bên trong. Hắn quả thực cảm giác ngắn thời gian bắt không được Trần Chính. Chết, Trần Chính nhìn xem có người muốn chạy. Hắn không nói hai lời đuổi theo. Cường đại đại thành chân ý bộc phát. Ngữ khí giết chỗ bừng bừng. Lưu lại trong lao ngục. Hai mặt nhìn nhau người. Các huynh đệ, người áo đen kia có phải hay không chính là trong truyền thuyết dung huyết cảnh? Dung huyết nhất phẩm. Không thể nào. Dung huyết cảnh bị Tráng Hà cửu phẩm đè lên đánh. Còn có chạy hay không? Muốn đi các ngươi đi thôi. Nhỏ Sâm, mau đem chúng ta lồng giam khóa cửa bên trên. Cái chìa khóa ném xa một chút. Ngô Hâm nghe những lời này. Cùng mình đệ đệ liếc nhau một cái. Diễn, vừa rồi hai người kia. Đơn giản chính là công khai diễn. Dung huyết cảnh đánh không lại Tráng Hà cửu phẩm. Nói ra ai mà tin. Về phần nói dung huyết nhất phẩm người không có rút kiếm. Không thấy hai người cũng không có rút kiếm. Diễn cũng không diễn chân thực một điểm. Ngô Hâm trong lòng thầm nhủ một cái. Ngô Sâm càng là vội vàng đi nhặt lên chìa khóa. Lại đem khóa nhặt lên. Vội vàng đem tự mình khóa lại. Ngô Sâm, chìa khóa cho ta. Ta khóa lại chính ta. Các ngươi nói rất đúng. Đây tuyệt đối là kia loại người hung ác an bài. Liền đợi đến nhóm chúng ta ra ngoài. Tại chỗ chém giết. Chìa khóa nhanh ném cho ta. Khóa lại. Khóa lại. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ lao ngục tràn đầy dồn dập lời nói. Ngụy Hoành lúc này là hoàn toàn mộng. Ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. Có đi ra cơ hội. Những người này thế mà không đi ra. Quả thực nhường hắn không thể tin được. Cái gì tình huống? Các ngươi không chạy. Ngụy Hoành bây giờ bị anh em nhà họ Ngô mạnh áp lấy. Một mặt hoài nghi nhân sinh. Chạy cái chùy, ra ngoài muốn chết à, Ngô Sâm đã sớm xem Ngụy Hoành không vừa mắt. Thuận tay vỗ Ngụy Hoành đầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngụy Hoành nhìn xem mặt mũi tràn đầy dữ tợn anh em nhà họ Ngô. Cuối cùng vẫn cúi đầu. Trấn ngục đại điện bên ngoài. Hai thân ảnh theo trấn ngục đại điện vội vã mà ra. Văn Xương phát giác lấy người sau lưng động tĩnh. Sắc mặt giận dữ. Kiếm thuận thế rút ra mà ra. Mặc dù đối phương hư hư thực thực chân ý đại thành. Nhưng là thực lực chênh lệch còn tại đó. Một kiếm ra. Dung huyết nhất phẩm thực lực hiển thị rõ. Trần Chính thụ một kiếm. Một ngụm tiên huyết áp chế không nổi. Bay ngược mà quay về. Mà Văn Xương hiển nhiên cũng không được khá lắm thụ. Trong cơ thể của hắn xuất hiện một tia đối phương chân ý. Chân ý thấm tập. Hắn minh bạch. Trận chiến này muốn tốc chiến tốc thắng. Lại đến. Trần Chính bị đẩy lui. Có thể trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Văn Xương ánh mắt lạnh lùng. Lại là một kiếm. Nhưng khi Văn Xương xuất kiếm trong nháy mắt. Sắc mặt đại biến. Lập tức trở về kiếm. Đồng thời. Thân hình nhanh lùi lại. Bởi vì chẳng biết lúc nào. Lại xuất hiện một đạo người áo đen. Như rắn độc đồng dạng nhìn mình chằm chằm. Đột nhiên xuất hiện. Văn Xương thụ một chiêu. Một ngụm tiên huyết phun tại mặt đen phía dưới. Hắn mượn kia to lớn lực đạo. Quay người. Nhấp nhô. Biến mất tại tông chính tự mọc như rừng đỉnh điện. Trần Chính nhìn thoáng qua nhanh lùi lại biến mất tại đỉnh điện người áo đen. Lại liếc mắt nhìn một cái khác người áo đen biến mất phương hướng. Hắn ngừng lại bước chân. Đừng để ta biết là ai. Có dũng khí phạm ta chủ thượng lý tư người. Xa đầu cũng giết chi. Trần Chính nhìn thoáng qua Hà An chỗ thiên điện. Ngữ khí 10 điểm băng hàn. Đằng đằng sát khí. Mà một tiếng này quát khẽ. tựa như là một khối cự thạch đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ. Trong nháy mắt xuất hiện một chút chỉnh tề tiếng bước chân. Thân mang giáp trụ mấy chục sĩ binh. Trước tiên xuất hiện, Lý Tư đối mặt với đột nhiên tình huống. Ở trung tâm đại điện nơi hẻo lánh Lai Sắt phát run. Nghe Trần Chính, đặc biệt hắn thấy rõ Trần Chính nhãn thần. Căn bản không có nhìn trung tâm đại điện một cái. Nhưng như thế, trung thành sáng rõ Trần Chính. Đem hắn an bài rõ ràng. Hiện tại nói cái gì cũng nói không rõ. Ta không nói. Lão tử cũng không muốn chu. Hắn nói thầm. Chính là hắn sau cùng quật cường. Trừ cái đó ra. Giống như cái gì cũng không cách nào cải biến. Hắn cỡ nào hoài niệm trước đó tại kia dưới trời chiều. Không buồn không lo chạy. Có thể từ khi Trần Chính xuất hiện về sau. Hắn cảm thấy đến từ toàn thế giới ác ý. Lão tử thật thê thảm. Lý Tư ánh mắt bi phẫn. Có thể lại có ba điểm bất đắc dĩ. Nhãn thần quật cường nhìn xem Trần Chính. Đặc biệt là nhìn xem Trần Chính trên người to lớn khí vận. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Phảng phất tại âm thầm lập thệ. Hạ An đứng tại thiên điện trước cửa sổ. Yên lặng nhìn xem hai cái người áo đen biến mất. Hắn nhíu mày. Trước đó loạn cục. Hắn cảm thụ cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng bây giờ một đường tới cứu Ngụy Hoành người áo đen. Một đạo giống như là ngăn trở người áo đen. Nhường thế cục, Mê Ly, quả nhiên là người trong giang hồ. Thân bất do kỷ, Hạ An nhẹ nhàng thở dài. Hắn hiện tại là rõ ràng cảm nhận được một câu nói kia ý tứ. Thực lực không đủ, chỉ có thể kẽ hở cầu sinh. Cũng làm cho Hạ An đối với thực lực tăng lên càng phát gấp gáp. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.